đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 8, Nguyên Anh Sư Phụ, chỉ kém lôi linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt bỏ qua rồi trước mặt xuất hiện nhắc nhở, chờ đợi Hy Tuyền tiên tử lên tiếng. Hy Tuyền tiên tử nói, ngươi dùng một chiêu này. Đúng thế, Hàn Tuyệt ngược lại rất thẳng thắn thành khẩn, hắn cũng không muốn mạo xưng là trang hảo hán. Kiếm pháp này không tệ, về sau liền lưu lại Ngọc U Phong đi. Hy Tuyền tiên tử khẽ gật đầu nói, đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, ta đây liền không quấy dày. Hắn chiều Hàn Tuyệt nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Hy Tuyền tiên tử nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt, nói, còn không quỳ xuống bái sư. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần nhi, lập tức quỳ xuống. Đồ nhi Hàn Tuyệt bái kiến sư phụ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hy Tuyền tiên tử buồn cười, tức giận nói, ngươi lúc làm sư phụ là nữ hoàng. Hàn Tuyệt không có ngẩng đầu. Hy Tuyền tiên tử thầm nghĩ, kẻ này hình tượng khí chất thật tốt, phần này tâm tính cũng rất tốt. Nàng theo trong tay áo móc ra một tấm lệnh bài, đưa cho phía sau Thường Nguyệt Nhi. Mà người sư đệ đi nội môn đăng ký, thuận tiện giúp hắn an bài động phủ. Được rồi, sư phụ. Thường Nguyệt Nhi nhu thuận đứng dậy. Hàn Tuyệt đứng dậy theo hành lễ, sau đó cùng Thường Nguyệt Nhi rời đi. Bọn hắn vừa đi ra cung điện, đại môn cùng theo đóng cửa. Hàn sư đệ, ta là Thường Nguyệt Nhi, về sau liền gọi ta là sư tỷ đi. Người mới đến, có cái gì không hiểu tùy thời tìm sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi cười nói, vừa vặn đáp lại Hàn Tuyệt ánh mắt, nàng không có thẹn thùng, ngược lại nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Hàn Tuyệt hơi hơi cúi đầu, nói, đa tạ sư tỷ, sư đệ không dám phiền toái, bất quá nếu như sư tỷ cần muốn giúp đỡ, có thể tùy thời phân phó sư đệ. Hì hì, người cái người thật tốt, so với những sư huynh khác, sư đệ lớn lên đẹp mắt a. Thường Nguyệt Nhi còn là lần đầu tiên gặp được nam tử tuấn mỹ như thế. Hơn nữa thái độ của hắn, tính cách cũng làm cho nàng rất thoải mái. Nàng âm thầm thề, nhất định phải bảo hộ Hàn sư đệ, không thể để cho hắn bị khi phụ sỉ nhục. Hai người trên đường cười cười nói, đi tới bên bờ vực, Thường Nguyệt Nhi tế ra phi kiếm, nhường Hàn Tuyệt đứng ở sau lưng nàng, ôm eo của nàng. Hàn Tuyệt do dự, trừ ngươi ra, khác sư đệ nhưng không có cơ hội ôm sư tỷ eo. Thường Nguyệt Nhi hừ hừ nói. Kỳ thật nàng liền gặp được Hàn Tuyệt cái một vị sư đệ. Toàn bộ Ngọc U Phong, liền Hàn Tuyệt có thể tính là sư đệ của nàng. Ngọc U Phong mấy năm trả nhập một vị tân đệ tử. Nói đều nói đến đây cái phần lên, Hàn Tuyệt cũng không tốt sĩ diện cãi láo. Không thể không nói, sư tỷ eo thực tinh tế a. Một lúc lâu sau, Thường Nguyệt Nhi mang theo Hàn Tuyệt đi tới một cái cửa động trước, nói. Bên trong liền là động phủ của ngươi. Sư tỷ động phủ liền ở bên cạnh, ngươi bình thường có thể an tâm tu luyện. Gần như vậy, Hàn Tuyệt thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, động phủ của nàng cử động ngay tại ngoài trăm thước. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, biểu hiện ra lại bái tạ Thường Nguyệt Nhi. Hai người cáo biệt, tiến vào cử động về sau, Hàn Tuyệt chứng kiến trên vách động có một cái cơ quan, chật một chút, cử động trực tiếp xuất hiện cửa đá, đem cử động ngăn chặn, ngay sau đó. Động đường cùng theo phát sáng lên. Hắn hướng phía động đường đi đến nắm chắc, là một cái ước chừng 100m² động phòng, có giường, có cái bàn, còn tủ gỗ, đãi ngộ không sai. Hàn Tuyệt đi đến giường ngồi, đem mới được nội môn túi chữ vật lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội môn túi chữ vật so với ngoại môn túi chữ vật không gian lớn hơn gấp 10 lần, bên trong có thể gửi 100m² đồ vật. Hắn lấy được Ngọc U Phong đạo bào, một thanh phi kiếm, ngự kiếm vật bí tịch, Ngọc U Phong lệnh bài, 100 khối linh thạch trung phẩm, một lọ tụ khí đan. Hàn Tuyệt thông qua Thường Nguyệt Nhi hiểu rõ đến một khối thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 khối linh thạch trung phẩm, một khối linh thạch trung phẩm tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch có thể đem ra tu luyện, cũng có thể làm tiền. Hắn lập tức đem giao diện thuộc tính lý gửi 1000 khối thượng phẩm linh thạch lấy ra. Sau đó bỏ vào trong túi chữ vật. Khoản này linh thạch đủ để cho Hàn Tuyệt trở thành phú hào. Không hổ là tiên đế hậu duệ số mệnh, bắt đầu 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Hàn Tuyệt điều tra giao diện thuộc tính, xem xét quan hệ nhân mạch, Thường Nguyệt Nhi, trúc cơ cảnh tầng 2, sư tỷ của ngươi, đem ngươi trở thành đệ đệ đối đãi, trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Hy Tuyền tiên tử, Nguyên Anh cảnh 3 tầng, sư phụ của ngươi, rất thưởng thức tâm tính của ngươi, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Đệ đệ đối đãi, Hàn Tuyệt im lặng, quả nhiên, độ thiện cảm không có nghĩa là ưa thích, về sau mình không thể tự mình đa tình. Bất quá hắn rất kinh ngạc Hy Tuyền tiên tử tu vi. Dĩ nhiên là Nguyên Anh cảnh tu sĩ, ngoại môn lớn trưởng lão cũng mới là trúc cơ cảnh tu vi. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh, là trước mắt hắn hiểu rõ đến cảnh giới. Nói cách khác, Hy Tuyền tiên tử là trước mắt hắn tiếp xúc đến tu sĩ mạnh nhất. Không tệ không tệ, Hàn Tuyệt vui thích nghĩ đến. Hắn thu thập xong đồ vật, bắt đầu đọc qua ngự kiếm thuật bí tịch. Ngự kiếm thuật phải nắm giữ, bằng không về sau xuống núi cũng phải ôm sư tỷ tùm eo nhỏ. Đỉnh cấp kiếm đạo thiên phú, nhường hắn nửa canh giờ liền nắm giữ ngự kiếm thuật. Hắn đem phi kiếm nhỏ máu nhận chủ, lần này phương pháp trong lục đạo luân hồi công có ghi chép. Hết thầy hoàn tất về sau, hắn đi ra động phủ, chân đạp phi kiếm, bắt đầu vòng quanh Ngọc U Phong xoay quanh, quen thuộc ngự kiếm thuật. Ngọc sâu thẳm trong điện, Hy Tuyền tiên tử đột nhiên trợn mắt, nàng trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Kẻ này thực là lần đầu tiên tu luyện ngự kiếm thuật. Hàn Tuyệt cùng Thường Nguyệt Nhi trao đổi, nàng trước nghe lén qua. Chẳng lẽ là đang nói xạo, nếu như nói dối, cần gì phải hiện tại biểu hiện tự mình ngự kiếm thuật. Hy Tuyền tiên tử không nghĩ ra, quyết định lại quan sát một chút. Hàn Tuyệt đã bay hơn 10 vòng về sau, liền nhanh chóng về động phủ bắt đầu tu luyện. Hắn bắt đầu tu luyện hỏa linh lực, ngươi thành công trở thành Ngọc Thanh Tông nội môn đệ tử. Tịnh đã bắt đầu sau khi nhập môn lần thứ nhất tu luyện. Ngươi có thể lựa chọn lấy xuống con đường phát triển một, kiếm lấy danh vọng, dẫn đầu Ngọc U Phong Thành là cường đại nhất một ngọn núi, có thể đạt được 1 thanh tuyệt phẩm pháp khí, đắc tội Hy Tuyền tiên tử 2, ít xuất hiện tu luyện, không có tiếng tăm gì, đạt được Hy Tuyền tiên tử tán thành, có thể đạt được 1 bộ thân pháp bí tịch. Hàn Tuyệt nhìn qua, không khỏi đeo lên thống khổ mặt nạ. Cái quỷ gì, dẫn đầu Ngọc U Phong Thành là cường đại nhất một ngọn núi ngược lại đắc tội Hy Tuyền tiên tử. Vị sư phụ này rất bất thường a, hay là ma tu nội gian. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, yên lặng lựa chọn đầu thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đối tuyệt phẩm pháp khí không có hứng thú, chỉ muốn con đường thực tế tu luyện. Cái vừa tu luyện, 3 năm thoáng qua liền mất. Hàn Tuyệt thành công đem hỏa linh căn tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng. Còn kém lôi linh khí rồi, nhưng trên Ngọc U Phong bắt không đến lôi linh khí. Hàn Tuyệt buồn rầu, quyết định tiến đến bái gặp sư phụ của mình. Hắn lập tức đứng dậy, đi ra động phủ. Hắn thi triển ngự kiếm thuật, nhanh chóng bay đến Ngọc sâu thẳm điện thờ cửa lớn. Hắn quỳ lại tại trước cổng chính, mở miệng nói. Sư phụ, đồ nhi có việc cầu kiến. Hắn thanh âm không lớn, tin tưởng Hy Tuyền tiên tử có thể nghe được. Cũng không lâu lắm, đại môn mở ra. Hàn Tuyệt không nhanh không chậm chạy nhập trong điện. Hắn đi đến Hy Tuyền tiên tử trước mặt quỳ xuống, nói. Đồ nhi đem phong linh căn, hỏa linh căn tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng. Còn kém lôi linh căn, mới có thể trúc cơ. Nhìn qua sư phụ chỉ điểm đồ nhi, đâu nhưng tu hành lôi linh khí. Hy Tuyền tiên tử trợn mắt, nhíu mày nói. Ngươi muốn tu tam hệ linh lực, há lại chỉ có từng đó a, lão tử tu 6 hệ. Đúng vậy, sư phụ, Hàn Tuyệt cung kính hồi đáp. Hy Tuyền tiên tử nói khẽ, con đường này cũng không hay đi, ngươi gặp phải thiên kiếp cũng sẽ so với những người khác mạnh hơn, ngươi có thể đan tu một loại linh khí, đợi kim đan đại thành về sau, lại tu cái khác linh khí cũng sẽ không vãn. Cách chương